Đạo, chương 899, thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bên trên Chu Hồng phiếu vé phá vạn, thứ 2 41 vạn 2, một chu chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, một sừng tộc chặt đứt mài thạch thành dạ xoa tộc tu sĩ trốn vào trong tộc lãnh địa đường nhỏ, đại lượng dạ xoa tộc tu sĩ rơi vào đường cùng vì bảo vệ tánh mạng chỉ có thể nhảy vào tộc đàn bên trong chiến trường, điên cuồng hướng một sừng tộc trưởng địa tiến đến, sau có một sừng tộc cao thủ dẫn đầu quân đội rào sát, bốn phía khắp nơi đều có dạ xoa tộc tu sĩ sắp chết rú thảm thanh âm, là hình thành một cổ vô hình trong nội tâm áp bách chi lực, lại để cho còn tại mệt mỏi dạ xoa tộc tu sĩ vì thấp thỏm lo âu, chỉ hận chính mình thiểu sinh ra hai cái đùi. Tiêu thần như trước bị Tử Vân Tiên mang theo, bốn gã lão quái bảo trì đỉnh phong tốc độ tại tộc đàn chiến trường trong hào không ngừng lại phi hành, đối với một sừng tộc phong tỏa quy phản trong tộc lãnh địa cho đến muốn mài thạch thành nội dạ xoa tộc tu sĩ đều giết chết cử động, bốn người này nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn vốn là muốn đi vào một sừng tộc trưởng đấy, dưới mắt nhưng lại có chút phù hợp tâm ý, về phần một sừng tộc tu sĩ rảo sát tại bốn gã lão quái liên thủ coi chừng một ít chưa hẳn không thể xông qua. Bốn người tuy nhiên tận lực bảo trì ít xuất hiện, để tránh đưa tới một sừng tộc cường giả rào sát, nhưng thần thông ra tay sở hữu tất cả chặn giết chi nhân toàn bộ bị nhẹ nhõm giết chết, như trước hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Tiền bối cứu mạng, kính xin tiền bối xem tại đồng nhất tộc đàn phân thượng cứu chúng ta một mạng. Tiền bối không muốn vứt bỏ chúng ta. Dưới mắt thế cục nếu là có thể có được bổn tộc cường giả che chở, những này dạ xoa tộc tu sĩ mạng sống hy vọng tự nhiên phóng đại. Bất quá mặt đối với bọn hắn la lên, Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ bọn người lại không có nửa điểm phản ứng, phi giết chết trước mặt cản đường chi nhân đi về phía trước đi, biến mất tại trong tầm mắt. Một sừng tộc đã cho đến đem mài thạch thành dạ xoa tộc tu sĩ toàn bộ giết chết, như vậy tại phá thành về sau tất nhiên sẽ truyền tin chống trời thành phái tu sĩ tại lãnh địa trước bố trí xuống sát trận, đem sở hữu tất cả xâm nhập dạ xoa tộc tu sĩ đều chém giết, mà bọn hắn liền cần tại chống trời thành tu sĩ triệt để hoàn thành phong tỏa trước giết đi ra ngoài. Nếu không một khi hãm thân quân đội rào sát cái đó sợ bốn người bọn họ tất cả đều là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên đối với cái này đùa giỡn dạ xoa tộc tu sĩ kêu cứu, bốn gã lão quái tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, cùng nhà mình tánh mạng so, sinh tử của người khác lại được coi là cái gì. Giết chết bọn hắn, ngăn lại, một chỉ 500 dư một sừng tộc tu sĩ tiểu đội đem chú ý lực tập trung rơi vào tiêu thần một chuyến năm trên thân người, cầm đầu tiểu đội trưởng trong miệng phát ra gào thét, lập tức 500 tên một sừng tộc tu sĩ đồng thời ra tay, thần thông ầm ầm rơi đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một chỉ một sừng tộc tu sĩ tiểu đội tu vi tất cả đều là hợp thể cấp độ, chính là vi chuyên môn đánh chết dạ xoa tộc cường giả tạo thành, nhưng giờ phút này đồng thời ra tay, mật chập choạng thần thông chỗ tạo thành lực sát thương lại đủ để đối với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tạo thành chí mạng uy hiếp. Chết, Thiên Cơ tán nhân khẽ quát một tiếng, trên tay một trường đánh ra, lập tức có khắp thiên linh ti sinh ra, lập loè nhàn nhạt linh quang, tuy nhiên mỗi một căn đều mảnh nhược tú phát, lại cứng cỏi vô cùng, lập tức đem rơi xuống thần thông toàn bộ cắt toái, thế đi không giảm trực tiếp đem 500 một sừng tộc tu sĩ bao phủ ở bên trong, lập tức một mảnh gió tanh mưa máu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay tứ tung. Đối mặt độ kiếp hậu kỳ cường giả toàn lực ra tay, bọn hắn không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Dạ xoa tộc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nhanh chóng đến mấy vị tộc nhân cùng lão phu cùng nhau ra tay lưu lại bọn hắn. Ra tay, không được lại để cho những này dạ xoa tộc tu sĩ đào thoát. Thiên Cơ tán nhân thần thông ra tay, tuy nhiên uy thế hiển hách thực sự đem chính mình chính thức tu vi bạo lộ, lập tức đưa tới một sừng tộc cường giả chú ý, giờ phút này nhao nhao hô quát thẳng đến nơi này rào sát mà đến. Khô Diệp lão tổ, Tử Vân Tiên, Hắc Sơn đạo nhân ba người sắc mặt tất cả đều âm trầm vô cùng, giờ phút này trong miệng ngay ngắn hướng chợt quát một tiếng, bên ngoài cơ thể thoát ra lăng lệ ác liệt sát cơ, thần thông không chút do dự ra tay hướng bốn phía đuổi giết mà đi. Bốn vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liên thủ chỗ bộc phát uy thế kinh người vô cùng, lập tức đem quanh thân một sừng tộc tu sĩ tàn sát không còn, thân ảnh độn quang trong gào thét tháo chạy qua, điên cuồng thẳng đến phía trước mà đi. Giết chết bọn hắn, một sừng tộc cường giả theo sát tại về sau, số lượng càng ngày càng nhiều, thô sơ giản lược từ sau phương khí tức cảm ứng, đúng là không dưới 10 dư đạo nhiều, dám can đảm đuổi giết mà kẻ đến, tự nhiên toàn bộ là độ kiếp hậu kỳ cấp độ cường giả, hiển nhiên Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân Tiên cùng Hắc Sơn đạo nhân bốn gã lão quái triển lộ thực lực đầy đủ khiến cho bọn hắn coi trọng. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách thiên nhân cảnh bất quá một bước ngắn, từng cái tại tộc đàn trong đều tính toán là cường giả hàng ngũ, giết chết bọn hắn đạt được quân công đủ để chống đỡ mà vượt vạn tên hợp thể tu sĩ, đối với một sừng tộc cường giả tự nhiên có lực hấp dẫn cực lớn. không tốt, chúng ta bị chú ý tới. Thiên Cơ tán nhân trầm giọng mở miệng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dưới mắt ta bọn bốn người tụ tập cùng một chỗ chỉ biết bị càng ngày càng nhiều một sừng tộc cường giả chú ý, về sau thế tất khó thoát khỏi cái chết, chỉ có tản ra đi về phía trước, riêng phần mình bằng vào thủ đoạn, có lẽ còn có thể có vài phần sinh cơ. Khô Diệp lão tổ chờ ba gã lão quay gật đầu, hiển nhiên trong nội tâm cũng đã nghĩ tới điểm ấy. Thiên Cơ đạo hữu nói không tệ, dưới mắt chúng ta liền ở chỗ này tản ra, riêng phần mình thoát đi nơi này, ngày sau liền ở đằng kia ước định chi địa gặp. Ba tháng nội nếu là còn chưa đến, liền không cần tiếp tục đã chờ đợi. Hắc Sơn đạo nhân thấp giọng mở miệng cấp tốc đi về phía trước, trong ánh mắt tại quanh thân tới lui tuần tra, hiển nhiên đang tại nhanh chóng lựa chọn đợi chút nữa phá vòng vây phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tử Vân Tiên đôi mắt dễ thương chợt khẽ hiện, đột nhiên mở miệng nói. Đối với Thiên Cơ đạo hữu đề nghị thiếp thân cũng không dị nghị, nhưng dưới mắt ta tự bảo vệ mình đều lực không hề bắt bớ, có thể nào tiếp tục mang theo Tiêu Thần tiểu hữu, việc này lại đem làm như thế nào? Thanh âm rơi xuống, bốn gã lão quái ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Khô Diệp lão tổ nhìn xem Tiêu Thần, khóe miệng đột nhiên toát ra giống như cười mà không phải cười chi sắc nói. Dưới mắt thế cục chúng ta chỉ có thể bận tâm nhà mình tánh mạng, ở đâu còn có thể quản bên trên cái này nhân tộc tiểu bối chết sống, Tím Vân đạo hữu không bằng đưa hắn trực tiếp vứt bỏ, lại để cho hắn tự sanh tự diệt đi thôi. Lời nói về sau, cái này lão quái trong mắt toát ra vài phần vẻ oán độc. Tiêu Thần thân chúng huyết nhốt, nếu là ba ngày sau không có hắn ra tay áp chế, này cấm thế tất bộc phát. Dù là hôm nay cái này tiểu gặp may mắn thoát được tánh mạng, ba ngày sau cũng muốn nhận hết ngàn vạn tra tấn, toàn thân huyết nhục hóa thành nùng huyết mà chết. Khô Diệp lão tổ mở miệng lại để cho Tiêu Thần rời đi, chỉ là muốn lại để cho hắn thụ nhiều một ít thống khổ, tự nhiên sẽ không thật sự cho hắn nửa điểm sinh lộ. Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân Tiên và Hắc Sơn đạo nhân tâm niệm vừa động cũng đã phát giác được điểm ấy, nhưng lại không đem hắn vạch trần. Tiêu CMONL, IN ETI. TRVNTHICS. Co, DE, NET, thần tiểu hữu, giờ phút này thế cục trong lòng ngươi tinh tường, cũng không phải là lão phu bọn người không muốn mang ngươi cùng một chỗ đào tẩu, thực là hữu tâm vô lực không bằng phóng chính ngươi trốn chạy để khỏi chết tốt. Thiên Cơ tán nhân ánh mắt chợt khẽ hiện nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ phút này nghe vậy bờ môi giật giật nhưng như cũ không có mở miệng, chán nản thở dài, nói. Đã như vậy, vãn bối tự nhiên tuân theo bốn vị tiền bối an bài, chỉ là trong cơ thể huyết nhốt kính xin Khô Diệp tiền bối cởi bỏ. Huyết nhốt ra tay khó giải, lão phu cũng chỉ có thể không ngừng áp chế. Khô Diệp lão tổ mặt không biểu tình mở miệng, bất quá Tiêu Thần tiểu hữu thủ đoạn rất nhiều, có lẽ cơ duyên hạ có thể tìm được phá giải phương pháp cũng nói không chừng. Ba vị đạo hữu, lão phu đi đầu một bước. Nói xong, cái này lão quái đúng là xem cũng vì xem Tiêu Thần liếc một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp bắn ra chuyển đổi phương hướng mà đi. Hai vị đạo hữu sau này còn gặp lại, Hắc Sơn đạo nhân ôm quyền thi lễ, đồng dạng quay người mà đi. Thiên Cơ tán nhân hướng Tử Vân Tiên chắp tay, than nhẹ một tiếng, quay người độn quang mà đi, không biết cái này lão quái thi triển hạng gì thủ đoạn, tốc độ đúng là lập tức tăng vọt mấy phần, cấp tốc biến mất tại cuối tầm mắt. Hì hì, tiểu gia hỏa, thực sự không phải là tỷ tỷ không muốn cứu ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm, vốn còn muốn sau đó có cơ hội với ngươi hảo hảo chơi đùa, nhưng là hiện tại xem ra sợ là không có cơ hội rồi. Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn. Tử Vân Tiên tại ba gã lão quái sau khi rời đi, khí chất đúng là lập tức đại biến, tăng thêm vài phần sóng. Đãng vũ mị, giờ phút này xê ơi mà quyến rũ trong nhưng lại không chút do dự đem Tiêu Thần bỏ xuống, hết sức nhỏ kích thước lưng áo uốn éo, thân thể mềm mại tại độn quang gào thét đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn mấy tức thời gian, bốn gã độ kiếp hậu kỳ lão quái trước sau rời đi. Tiêu Thần sắc mặt khó coi, lại không người phát hiện hắn đáy mắt cái kia nhàn nhạt vui mừng, giờ phút này không có nửa điểm dừng lại, vội vàng khống chế độn quang hướng xa xa bỏ chạy, dung nhập đến mặt khác dạ xoa tộc tu sĩ trốn hướng đội ngũ bên trong. Đối với hắn người này chính là hợp thể tiểu bối, đuổi giết mà đến một sừng tộc cao thủ tự nhiên sẽ không xem tại trong mắt, gặp Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Tử Vân Tiên, Hắc Sơn đạo nhân mỗi người đi một ngả riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, nhao nhao nộ quát một tiếng, riêng phần mình tuyển định một người đuổi giết mà đi. Phát giác được một sừng tộc cao thủ cũng không đuổi giết, Tiêu Thần trong nội tâm lập tức sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, tại áo đen che lấp xuống, khóe miệng vài phần cười lạnh. Huyết nhốt đã phá, Ly Khai bốn gã lão quái khống chế dưới mắt chỉ biết thêm an toàn, chỉ cần hắn coi chừng một ít Ly Khai tộc đàn chiến trường tiến vào một sừng tộc trưởng đấy, đến lúc đó tiến vào trái lông mày đạo tràng tránh né một đoạn thời gian dưới mắt khốn cảnh liền xem như triệt để phá vỡ rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong nội tâm liền cảm thấy cực kỳ sướng. Tại bốn gã lão quái khống chế xuống, loại này mặc cho người định đoạt cảm giác lại để cho hắn áp lực tới cực điểm. Xíu, yêu yêu, một đạo thanh hồng vạch phá phía chân trời, hơi lộ ra ảm đạm, dùng bảo trì tốc độ đồng thời tận lực không để người chú ý phương thức biến mất tại tộc đàn chiến trường ở chỗ sâu trong. Ha ha, không có ngọc bài cảm ứng khí tức nhất định là dạ xoa tộc dư nghiệt. Một gã một sừng tộc tu sĩ nhìn xem từ đỉnh đầu xẹt qua độn quang, trong mắt lập tức lửa nóng chi sắc. Giết chết người này, ta lần này tích lũy quân công tăng thêm trước khi còn thừa, nên có thể xin tiến vào tộc đàn thánh địa tu luyện một đoạn thời gian rồi, đến lúc đó đột phá hợp thể tấn chức độ kiếp cũng không cần tiếp tục tại tộc đàn chiến trường chém giết, trở về trong tộc cũng có thể được đến không tệ đãi ngộ. Giết, trong miệng phát ra một đạo tàn khốc quát khẽ, người này một sừng tộc tu sĩ lập tức ra tay, dùng hắn hợp thể hậu kỳ tu vi, đánh lén ra tay một gã hợp thể sơ kỳ dạ xoa tộc tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá đúng lúc này, một đạo cười lạnh nhưng lại lập tức tại vang lên bên tai, trong nội tâm cả kinh, không đợi một sừng tộc tu sĩ làm ra phản ứng, thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc lập tức trên mặt không lộ ra tận đau đớn chi sắc khiến cho hắn không quan hệ cấp tốc vặn vẹo. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, cái này một sừng tộc tu sĩ lại lần nữa đứng dậy, sắc mặt đã hóa thành bình tĩnh kính cẩn thực lực nói. Kho ở bên trong bái kiến chủ nhân. Người này đối diện độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một gã áo đen tu sĩ, người này tự nhiên là Tiêu Thần. Theo tộc đàn chiến trường đến tận đây, Tiêu Thần đã giết chết hơn 10 tên cho đến chặn giết hắn một sừng tộc tu sĩ, nhưng trên người bọn họ ghi chép quân công cho thấy thân phận Ngọc Điệp Hội theo chủ nhân chết đi đồng thời vỡ vụn ra đến, lại để cho hắn không cách nào đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt đã đến tộc đàn chiến trường biên giới sắp tiến vào một sừng tộc trưởng đấy, hắn nhất định phải lấy tới một quả thân phận Ngọc Điệp có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nếu không phía trước có một sừng tộc đại quân thủ hộ muốn xuyên qua tuyệt không khả năng. Cái này một sừng tộc Ngọc Điệp cùng dạ xoa tộc Ngọc Điệp đều có phân biệt tộc nhân khí tức công hiệu, ta nếu là nhận chủ vật ấy lập tức sẽ nghiền nát, hiện tại xem ra chỉ có biện pháp này có thể thực hiện rồi, coi chừng một ít nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn phải. Tiêu Thần nhíu mày suy nghĩ một lát, trong nội tâm cái này hạ quyết định. Đẩy một bản sách mới, tên sách Vô Hạn Mập Mờ, tác giả Đệ Ngũ, giới thiệu vắn tắt Lý Văn Sóng Lớn, vốn là một cái bình thường đô thị thành phần tri thức cũng tại chán nản thời điểm đã nhận được một chỉ hắc ám sắc cổ xưa đồng hồ. Tay trong ngoài tồn tại, linh hồn dị không gian, bên trong, hắc ám lao quật, giam cầm lấy, thiên, địa nhân. Ba tầng linh hồn, một cái bình thường thành phần tri thức có thể không hữu kinh vô hiểm ở phức tạp trong hoàn cảnh đứng vững gót chân. Có thể không bằng vào những người này trí tuệ đi vào thành công. Có thể không bồi hồi tại các loại mỹ nữ tầm đó thành thạo. Tiền tài có hạn, muội có hạn, cơ tình có hạn, mập mờ lại vô hạn. Bao bằng hữu sách chu ngay từ đầu sông bảng rồi, chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ 1-2, điểm kích rất trọng yếu, nếu là nhìn xem ưa thích phiếu vé cũng không muốn keo kiệt như bao như vậy người, cũng phải cần chư vị đạo hữu coi chừng bảo vệ có thể khỏe mạnh phát triển, ha ha, xin tha thứ ta vô sỉ mãi manh rồi. Dưới lầu có tốc hành cổng truyền tống, một điểm tức đến. Đuổi nhìn xem tác giả đề cử tác phẩm Vô Hạn Mập Mờ. Điểm kích nơi này lập tức tới ngay, đẩy một cách chương.